Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 116, bị lao xuống thây khô. Nghe tới đạo này khẩn cấp radio, thân là hướng dẫn du lịch Lam Nhu trong đầu xuất hiện tiếp theo màn lời kịch. Nàng đứng lên nói ra: "Các vị du khách, mọi người tốt, hiện tại khẩn cấp thông báo, bởi vì Âm Sơn phát sinh sụp đổ, chúng ta chỉ có thể tiếc nuối đường cũ trở về. Đối với mang cho mọi người không tiện, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi." Oanh, oanh, tiếng sấm âm thanh không ngừng tại ngoài xe vang lên, thỉnh thoảng còn kèm theo to lớn thiểm điện vạch phá bầu trời. Rầm rầm, mưa to càng rơi xuống càng lớn, cấp tốc ở trên bầu trời tạo thành màn mưa, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy núi rừng bên trong từng đạo quỷ dị cái bóng. Lạc Ninh Tuyết nhìn ngoài cửa sổ kinh khủng cảnh tượng, dọa núp ở Lục Phàm trong ngực, nói ra: "Lão ba, ta rất sợ hãi, hơn nữa, chúng ta thật muốn trở về sao?" Lục Phàm vỗ vỗ Lạc Ninh Tuyết phía sau lưng, dựa theo lời kịch nói ra: "Ninh Tuyết, thân là nữ nhi của ta, ngươi tại sao có thể như vậy? Gan xem ra có cần phải luyện tập một chút đảm lượng của ngươi." Nhìn trong đầu xuất hiện lời kịch, Lạc Ninh Tuyết dọa vội vàng lắc đầu nói: "Không muốn, ta mới không đi mộ phần nhảy disco đâu." "Vì cái gì không muốn?" Lục Phàm cười nói: "Phương pháp này là thực rèn luyện dũng khí, chỉ cần ngươi nhảy quen thuộc, đối với loại này giông tố đêm, ngươi liền sẽ cảm giác là trò trẻ con." Lạc Ninh Tuyết nói sang chuyện khác: "Lão ba, ngươi nói chúng ta thật muốn trở về sao? Trực tiếp lái trở về không an toàn. Tại loại này trời mưa rào thời điểm, phương pháp tốt nhất là tìm một cái địa phương an toàn dừng lại, chờ đợi mưa tạnh lại đi." Đối với trở về vấn đề này, Lục Phàm không lo lắng, dù sao bọn họ liền điện ảnh bắt đầu khách sạn cũng còn không tìm được, làm sao lại trở về. Quả nhiên, phòng điều khiển lái xe mở miệng: "Người tài xế này Lục Phàm lên xe lúc quan sát qua, là một cái đen nhánh trung niên nhân." Thanh âm của hắn có chút trầm thấp khàn giọng, tựa hồ không phải trải qua thường nói dáng vẻ. Thông qua một màn này lời kịch nhân vật giới thiệu, Lục Phàm biết hắn gọi Vương Hán, là cái người địa phương. Mặc dù có lời kịch để hắn thư thái rất nhiều, nhưng nói thật ra, Lục Phàm thực tình cảm thấy mỗi một màn lời kịch thời gian quá ngắn. Chẳng hạn như nàng cùng Lạc Ninh Tuyết đối thoại, theo đối thoại bắt đầu đến đối thoại kết thúc, như vậy coi như một màn lời kịch. Đằng sau lời kịch vẫn là không chút nào biết, mà lời kịch hình thức dùng nhiều nhất vẫn là một loại khác lời kịch, tức thời lời kịch. Loại này lời kịch phát sinh ở tình huống nguy cấp, tình huống dưới trực tiếp xuất hiện trong đầu, sau đó tại 3 giây đồng hồ bên trong nói ra. Tất nhiên, người cũng có thể tự mình hành động, nhưng lại sẽ không ngừng trừ oán linh cuốn, thẳng đến trừ sạch oán linh cuốn mới thôi, hoặc là trở lại kịch bản phát sinh chi địa. Lái xe Vương Hán nói ra: "Lam Nhu muội tử, hiện tại trời mưa quá lớn, trở về họp rất nguy hiểm, không bằng chúng ta đi tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một chút, đợi mưa tạnh lại tiếp tục lên đường đi." Lam Nhu nghi hoặc nói ra: "Thế nhưng là, kề bên này có khách sạn sao?" "Có một cái khách sạn." Vương Hán trầm thấp thanh âm khàn khàn tại này phong bế không gian có vẻ dị thường kinh khủng. Hắn nói ra: "Tại hướng phía trước mở một hồi, liền sẽ có cái giao lộ. Chúng ta phía bên phải mở, lại mở qua một cây cầu về sau, liền có thể nhìn thấy một tòa khách sạn." Lam Nhu nghe Vương Hán sau khi nói xong, đứng dậy, nhìn Lục Phàm phương hướng nói ra: "Các vị du khách, bởi vì trời mưa thật sự là quá lớn, đường cũ trở về thực sự quá nguy hiểm, chúng ta bây giờ muốn đi trước mặt khách sạn dừng chân. Mọi người cảm thấy thế nào?" Theo Lục Phàm vừa lên đến, nàng liền đang quan sát Lục Phàm, dù sao có thể hay không còn sống quay xong phim, đại bộ phận vẫn là phải dựa vào nhân vật chính phát huy. Cho nên, nàng sợ nhất liền là đụng phải một cái tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình nhân vật chính. Bộ dạng này sẽ để cho vốn là rất thấp tỷ lệ sống sót biến thấp hơn. Trên xe diễn viên nhao nhao nói ra, đi khách sạn ngủ, dù sao cũng so trên xe ngủ ngon. Ta đi, không quan trọng, dù sao ta là ra tới du lịch, đi nơi nào đều như thế. Hạ như vậy lớn mưa to, ngươi nói lái trở về ta còn không dám tỏa đâu. Làm Nhu nhìn đến mọi người sau khi đồng ý, liền đối Vương Hán gật đầu nói ra, Vương đại ca, các du khách đồng ý, vậy chúng ta liền đi tòa kia khách sạn đi. Tốt, Vương Hán lên tiếng, liền hướng về phía trước lái đi. Quả nhiên, như hắn nói tới đồng dạng, phía trước xuất hiện cái giao lộ. Vương Hán đánh cái tay lái, xe hướng về bên phải chạy tới. Giữa bầu trời đêm đen kịt sấm sét vang dội, trong núi đường xưa trên, trong cuồng phong bạo vũ, một chiếc NS cũ nát bên trong ba gian nan mở qua một tòa dài mấy chục mét cổ cầu. Tòa này cổ cầu trụ cầu trên còn khắc lấy một tòa bia đá, trên viết Nại Sông Cầu ba chữ to, đáng tiếc không người có thể thấy. Xe vượt qua Nại Sông Cầu, không chỉ trong chốc lát liền chậm rãi biến mất tại hắc ám cuối cùng. Âm sơn nơi núi rừng sâu xa cao chân núi, có một cái hắc ám cửa động, quỷ dị trong động mạo hiểm hắc khí, ngẫu nhiên sẽ còn truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Ngoài cửa động, hoành bày biện một tòa quan tài lớn bằng đồng thau. Tòa này quan tài lớn bằng đồng thau khắc lấy quỷ dị văn tự cùng hình ảnh. Trên đó còn mang có từng tia biến thành màu đen máu. Tòa này quan tài bằng đồng xanh nắp quan tài đã bị mở ra, vứt xuống một bên, lộ ra bên trong một bộ sắc mặt dữ tợn thây khô. Thây khô miệng trương phải rất lớn, không có ánh mắt hốc mắt, nhìn chằm chằm đêm đen như mực không, gầy còm như tài ngón tay còn quỷ dị giật giật. Từ ở hiện tại trên trời rơi xuống mưa to. Nước mưa theo quan tài khẩu điên cuồng hướng vào phía trong rót vào. Không chỉ trong chốc lát, nước mưa liền lấp kín tòa này quan tài lớn bằng đồng thau. Mà này cỗ thây khô vậy mà quỷ dị ở trong nước bay lên, theo mưa to bay vào trong sông. Đông, đông, lúc này, đen nhánh trong sơn động vậy mà truyền ra tiếng vang quỷ dị. Tiếp theo từ trong động bắn ra hai đạo quỷ dị huyết mang. Huyết mang mắt không chớp nhìn chằm chằm thây khô, thẳng đến nó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại bên trong ba xe du lịch thông qua Nại Sông Cầu không lâu sau, nại trên sông du lịch đột nhiên truyền đến ào ào ào to lớn tiếng vang. Chỉ thấy sóng cả mãnh liệt, nước sông Thuận chảy xuống, mãnh đụng vào Nại Sông Cổ trên cầu. Lập tức Nại Sông Cổ cầu phát ra phanh một tiếng, cả tòa cầu bị đụng phấn thân món sườn. Lục Phàm nhìn ngoài cửa sổ rầm rầm không ngớt mưa to. Đối Nguyệt Khinh Âm nói ra, Khinh Âm, trận mưa này hẳn là mấy năm này lớn nhất mưa to đi. Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta ra tới du lịch, vậy mà lại hạ như vậy lớn mưa to. Bây giờ điện ảnh còn không có tiến vào chính đề, liền xuất hiện quỷ dị như vậy thời tiết. Nguyệt Khinh Âm có dự cảm, trận này điện ảnh khả năng rất khó chịu. Bạo Lương nhìn ngoài cửa sổ đêm tối cảnh mưa, có chút nhập thần, không biết đang suy nghĩ gì. A Lương, người đang suy nghĩ gì đấy? Bên cạnh hắn truyền đến thanh âm một nữ nhân. Nữ nhân này gọi Vưu Tình Tuyết, sở thuộc số 11 độ luân hồi rạp chiếu phim, cùng Bạo Lương là tình lữ quan hệ. Nhìn trong đầu lời kịch, Bạo Lương dừng lại một chút, sờ lên cột dây băng tay phải, nói ra, ta đang nghĩ, bây giờ hạ mưa lớn như vậy, trung ương đại hạ thủy tinh xem bộ dáng là lau không hết. Vưu Tình Tuyết tức giận nói ra, A Lương, bọn họ đều đem tay của ngươi làm bị thương, ngươi còn quản bọn họ làm gì, ta đương nhiên muốn xen vào, Nếu như bọn họ trong 3 ngày lau không hết thủy tinh, liền làm không được kỳ hạn công việc, làm không được kỳ hạn công việc, liền chấm dứt không được khoản, chấm dứt không được khoản, mập mạp liền lại có lấy cớ không cho ta phát tiền lương. Bảo Lương thản nhiên nói, tựa hồ nói không phải mình đồng dạng, nếu như không phải nhìn trên tay hắn nổi gân xanh, thật đúng là cho là hắn không thèm để ý. Đối với trên tay tổn thương, quả thực là hắn vô cùng nhục nhã, bởi vì bị vây ở cao ốc bên ngoài, hắn liền sử dụng hắn cái kia thuộc về linh dị nguyền rủa chi vật tay phải, phá vỡ thủy tinh màn tường, mới lấy thoát khốn, nhưng bởi vì thủy tinh độ cứng vượt qua dự liệu của hắn, cho nên tay phải của hắn cũng đồng thời gãy xương. Hơn nữa, bởi vì dùng linh dị nguyền rủa chi vật, cho nên bị chụp 30 điểm oán linh cuốn. Sau đó, bởi vì làm phép không hợp lý, lại bị điện ảnh chụp 20 điểm oán linh cuốn. Hắn thề, nếu như có thể đụng tới cái tên mập mạp kia, nhất định giết hắn. Mà hắn không biết, bao công đầu cũng tại khắp thế giới tìm hắn. Bởi vì hắn đem thủy tinh màn tường phá vỡ, hắn kia chút tiền lương căn bản cũng không đủ bồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.